Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782. Chương 782. Gặp lại rồi. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Ranieri nhìn thấy rồi vắt đi thương thế. Hắn gấp vội vàng để đội y tiến hành trị liệu. Sau đó khẩn trương hỏi: Thương thế nghiêm trọng không? Bằng không nửa chàng sau ngươi nghỉ ngơi một chút. Vát đi lắc lắc đầu, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Không có vấn đề, ta nửa chàng sau còn có thể kiên trì. Vát đi dục huyết phấn chiến tinh thần vậy cổ vũ Leicester City toàn đội đấu trí. Ranieri rất ít ở thay quần áo phòng theo cầu thủ như thế dõng dạc mà nói chuyện. Trận đấu này nếu như chúng ta thua rồi, vậy chúng ta 89/10 sẽ rơi vào giáng cấp khu. Từ trước trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn Á quân, trượt xuống đến giáng cấp khu, cái này giảm xuống biên độ thật sự là quá lớn. Trận đấu này chúng ta đối thủ mặc dù là MU, nhưng là ta hy vọng tất cả mọi người có thể đem hết toàn lực tranh thủ cầm xuống MU. Ta thừa nhận MU rất mạnh, nhưng Leicester City sẽ không nhận sợ. Bọn tiểu nhị, cầm xuống thắng lợi, chúng ta cùng đi ăn pizza. Nghe xong Ranieri lời nói, các cầu thủ đã nhiệt huyết sôi nhảy lại có chút thương cảm. Nhất là khi bọn hắn nhấc lên ăn pizza sự tình. Trước trận đấu mùa giải, Ranieri đội bóng ăn pizza ăn vào nôn. Cái này trận đấu mùa giải đến nay, các đội viên đã có thời gian rất lâu chưa từng ăn qua pizza rồi. Ở đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger nghiêm túc nói cho các cầu thủ, mọi người tiến công lại kiên nhẫn một chút. Trận đấu này các người cũng nhìn thấy, Leicester City đấu pháp 10 phần cương mãnh. Bọn họ xâm lược tính cực mạnh, các người tranh thủ dùng liên tục chuyền bóng đến tìm cơ hội. Giảm bớt bóng ra ở dưới chân thời gian. Cái này không chỉ có vì rồi đội bóng có thể mau chóng lấy được vào bóng, cũng vì các người không cần thụ thương. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Kim Tiger thay đổi rồi mấy tên cầu thủ. Hắn thay đổi rồi giữa trận Cruz, đổi lại Nainggolan, đổi lại hậu vệ phải Kimmich, đổi lại Valencia. Cái này hai tên cầu thủ đều là lực lượng 10 phần cầu thủ. Bọn họ ra sân về sau, ở đối Leicester City chiến đấu bên trong, MU dần dần chiếm cứ thượng phong. Ở một lần giữa trận chiến đấu bên trong, Nainggolan gạt mở rồi hai cái người kẹp phòng, dẫn bóng đột phá giữa trận, sau đó đem bóng phân đến rồi cánh trái, mà sổ nhiễm bóng về sau. Hắn trực tiếp dẫn bóng đột nhập rồi cấm khu. Ở Morgan phòng thủ xuống, Maso đột nhiên lên chân, dùng mũi chân đâm bắn bóng ra. 10 phần đột nhiên, bóng ra trực tiếp lăn vào khung thành xa góc. MU lần nữa giành trước điểm số. Cái này bóng công lao lớn nhất là kiến tạo người Nainggolan. Hắn thật sự là quá cường tráng rồi. Hai tên Leicester City cầu thủ đều căn bản không phòng được hắn. 2-1, MU y nguyên đem khống lấy nhịp điệu thi đấu. MU lần nữa dẫn trước điểm số về sau. Leicester City tiến công mạnh hơn rồi. Bọn họ tựa như là đẫm máu sói đói, lộ ra rồi giữ tợn răng nanh, hướng về MU cấm khu cắn xé. Ranieri liên tục làm ra thay người điều chỉnh. Hiện tại Lam Cáo trên trận đã có 4 tên tiền đạo rồi. Mà Kim Tiger thì bảo lưu lấy cái cuối cùng thay người danh ngạch. Lấy bất biến ứng vạn biến, tiếp tục duy trì chính mình đấu pháp. Ở tranh tài phút thứ 86 thời điểm, MU thu được một cái phạt góc cơ hội. Asensio mở ra phạt góc tốc độ cực nhanh. Ở lại phía trước điểm đột nhiên giết ra, đánh đầu phá lưới. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Trận đấu này còn thừa lại không đến 10 phút đồng hồ thời gian. MU ổn rồi. Asensio chuyền bóng, Erlai vào bóng. Cái này tiến công sáo lộ ở trên cái trận đấu mùa giải thời điểm là Leicester City tiến công lợi khí. nhưng là một năm về sau, hai người bọn họ người lại tự mình đem Leicester City đẩy vào rồi vực sâu. 3-1, MU 3 phần sắp sẽ tới tay. MU cầu thủ ở đây trên chúc mừng vào bóng, mà trên khán đài MU fan hâm mộ vậy bắt đầu trước giờ chúc mừng thắng lợi. Bọn họ mặc dù ở sân khách nhân số có hạn, nhưng là phát ra tiếng hoan hô lại tràn ngập đầy rồi cả tòa vương quyền sân bóng. Đội khách huấn luyện viên chỗ trên, Kim Tiger hưng phấn mà chúc mừng về sau. Hắn liếc mắt nhìn một chút cách đó không xa Ranieri, vừa rồi vứt bỏ trước hai quả bóng thời điểm. Ranieri đều biểu hiện ra cực lớn tức giận, ở bên sân lớn tiếng gọi, nhưng là đang bị Erlai đánh vào rồi cái này bóng về sau. Ranieri lại hết sức tỉnh táo ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên. Hắn 10 phần tỉnh táo có chút khác thường, nhìn lấy vương quyền sân bóng. Hắn xuất thần ngẩn người, ta tại đây tòa sân bóng dạy học thời gian, chỉ sợ không nhiều lắm a. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, Leicester City cầu thủ còn tại cố gắng, bọn họ liều mạng tranh thủ lấy sau cùng vào bóng. Tranh tài phút thứ 90, vát đi một cước cấm khu bên trong rút bắn, hung hăng mà đập vào cột cửa trên, phát ra phanh một tiếng. Vát đi hung hăng mà đá rồi một cước thảm cỏ, vô cùng ảo não, mà một tiếng này tựa hồ đập vào Leicester City fan hâm mộ trong lòng. Cũng làm cho lão soái Ranieri tâm hơi rung động. Ranieri nhìn lấy trên trận cầu thủ, hắn chậm rãi đứng dậy, đi vào bên sân, đối với Vát đi đưa lên rồi tán thưởng tiếng vỗ tay. Mặc dù như thế, hắn y nguyên 10 phần bình tĩnh. Tựa hồ trên trận hết thảy đều không cách nào gây nên hắn gợn sóng. Thẳng đến tranh tài kết thúc, làm trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. MU cầu thủ vỗ tay tương khánh, chiến thắng cái nào đối thủ không quan trọng, chỉ cần 3 phần tới tay, đối với bọn hắn tới nói liền là chuyện trọng yếu nhất. Thế nhưng là Leicester City cầu thủ lại hết sức ủ rũ. Bọn họ ngã ở sân bóng trung tâm, tựa hồ đây không phải một trận bình thường thi đấu vòng tròn. Tựa hồ bọn họ vừa mới thua mất một trận quán quân tranh đoạt chiến đồng dạng. Kim Tiger hướng đi Ranieri, Ranieri vậy đang chậm rãi hướng phía phương hướng của hắn đi tới. Tiger, chúc mừng ngươi lấy được thắng lợi. Flandio, hôm nay ngươi đội bóng biểu hiện rất không tệ. Chỉ là khiếm khuyết một chút vận khí mà thôi. Mỗi một lần thắng được đối thủ về sau, Kim Tiger thường xuyên dùng vận khí thuyết pháp đến từ khiêm tốn an ủi đối phương. Nghe lời này, Ranieri đột nhiên cười rồi. Hắn dáng tươi cười rất bình tĩnh, không có bất luận hành động gì thất bại người ủ rũ. Tiger, thắng rồi chính là thắng rồi, thua rồi chính là thua rồi. Kim Tiger vậy không biết trả lời như thế nào mới tốt. Hắn nhìn lấy Ranieri gương mặt, mặc dù hắn đang cười, nhưng là khí sắc so mở màn thời điểm còn kém. Kim Tiger quan tâm nói, Flandio, ngươi khí sắc không tốt lắm, thật hẳn là nghỉ ngơi một chút rồi. Đoạn thời gian gần nhất ngươi áp lực quá lớn a, thả lỏng một chút, hết thảy đều sẽ khá hơn. Ranieri gật gật đầu, đa tạ quan tâm, ta gần nhất áp lực quả thật có chút mà quá lớn. Là nên nghỉ ngơi thật tốt rồi. Hàn huyên vài câu, Ranieri theo Kim Tiger cáo từ, đi trên sân bóng an ủi ủ rũ Leicester City cầu thủ rồi. Kim Tiger nhìn lấy lão soái Ranieri, trong lòng có chút không nói được thương cảm. Một ngày sau đó, một tin tức truyền khắp Anh mùa giải trước trợ giúp Leicester City đoạt được Á quân công huân chủ. Soái Ranieri chính thức theo Leicester City giải trừ hợp đồng, từ ngày hôm nay tan họp, mà Leicester City trợ lý huấn luyện viên Craig Shakespeare trở thành rồi lam cáo lâm thời chủ soái, dẫn đầu đội bóng một mực dạy học đến bản trận đấu mùa giải kết thúc. Mục tiêu của bọn hắn vẫn là bảo đảm cấp. Gặp lại rồi, Ranieri,